Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 306 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế mà ông ta gọi cô gái kia là cô chủ. Chu Khải Phúc luống cuống, trong lòng hoàn toàn sợ hãi. Hắn ta vừa lăn vừa bò quỳ trước mặt ông già kia, cúi đầu không ngừng nhận sai, nói: "Chủ, cổ đông Tần, sao ngài lại tới đây?" Ông già kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mập mạp trước mặt, quát hỏi: "Cậu là ai?" Chu Khải Phúc bấy giờ mồ hôi lạnh đầy đầu, tự giới thiệu bản thân: Tôi tên là Chu Khải Phúc, là tổng giám đốc của tập đoàn Marker trong nước, cũng là tổng thanh tra của tập đoàn Marker tại Washington. Rất vinh hạnh gặp gỡ cổ đông Tần. Chu Khải Phúc rất hoảng sợ. Bức chân dung của ông già này được vinh dự treo trên tường ở tổng bộ của tập đoàn, một trong năm vị thành viên hội đồng quản trị, nắm trong tay 30% cổ phần của tập đoàn Marker. Chỉ cần ông ta nói một tiếng thì tổng giám đốc nội địa kiêm tổng thanh tra liền phải thu xếp hành lý trở về nhà. Hơn nữa, hiện tại điều mà Chu Khải Phúc cả kinh chính là mới nãy cổ đông Tần rất cung kính với cô gái kia. Cô chủ, trời ạ, cô gái trẻ tuổi kia chính là cô chủ của cổ đông Tần. Thế giới này thật quá đảo điên. Sở Vi Vi đứng đó, mắt lạnh lùng nhìn Chu Khải Phúc đang quỳ dưới sàn, nói: "Ông Tần, thay tôi dạy dỗ tên mập chất bầm này đi. Ông ta dám uy hiếp anh Trần Bình của tôi, còn tìm nhiều tay sai đến đối phó anh Trần Bình của tôi." "À, ông ta khăng khăng lôi thân phận tổng thanh tra của tập đoàn Marker để ngang ngược phách lối." Ông già kia nghe xong lời nói của Sở Phi Phi, đầu tiên là không người đáp vâng, sau đó mặt lạnh nhìn chằm chằm Chu Khải Phúc, mắng: "Chu Khải Phúc, cậu đã quên những lời giảng dạy của tập đoàn rồi sao? Dám ỷ vào thân phận nghề nghiệp của bản thân mà ngang ngược phách lối tại đây. Từ giờ trở đi, cậu bị khai trừ khỏi tập đoàn Marker. Riêng tôi sẽ hạ lệnh cho tất cả công ty ở Washington này không tiếp nhận sơ yếu lý lịch của cậu. Còn trong nước, tôi sẽ thông báo cho thương nghiệp hoàn toàn phong sát cậu." Dầm. Một lời này của ông già giống như ngũ lôi oanh đỉnh đánh mạnh lên đầu Chu Khải Phúc. Toi đời rồi. Đời này của Chu Khải Phúc toi thật rồi. "Không được đâu cổ đông Tần, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa đâu." Chu Khải Phúc nhanh chóng dập đầu, tiếng bốp bốp gõ vang trên sàn gạch. Cô chủ sở, cầu xin cô tha cho tôi lần này, tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa đâu." Nói xong, Chu Khải Phúc tự vùng một cái tát vào mặt mình, nói: "Tôi khốn nạn, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu xin cô chủ sở tha cho tôi đã lỗ mãng." Thế nhưng Sở Vi Vi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ác giả ác báo, đây là do ông tự tìm, đừng than trách người khác." Dứt lời, Sở Vi Vi gương mặt tràn ngập nụ cười sùng bái, nhìn về phía Trần Bình, lập tức khoác tay anh, nói: "Anh Trần Bình, anh muốn xử lý ông ta như thế nào?" Ông Tần đứng bên, nhìn thấy cô chủ nhà mình đang lấy lòng một người đàn ông, liền sững sờ. Lẽ nào vị này chính là hôn phu của cô chủ? Không phải là Trần Chiến ư? Tại sao lại là Trần Bình rồi? Thay đổi tên là để tránh người khác chú ý ư? Ông Tần nghĩ như vậy, đồng thời khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ cần cô chủ vui vẻ là tốt rồi. Ông Tần vốn trông Sở Vi Vi từ nhỏ đến lớn, mặc dù là người hầu nhưng đã xem Sở Vi Vi là cháu gái ruột từ lâu. Thế nên ông Tần nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt thêm mấy phần tán thưởng, dò hỏi: "Ngài Trần, là anh giải quyết những kẻ này sao?" Trần Bình hờ hững gật đầu, đáp một tiếng. Ông Tần càng thêm hài lòng, thân thủ như vậy thì sau này có thể bảo vệ được cô chủ rồi. Rất nhanh, mấy vệ sĩ mà ông Tần dẫn đến đã lôi Chu Khải Phúc đang dập đầu than trời gọi đất và mẹ của hắn ta ra ngoài. Sau đó, ông Tần rối rít giải quyết chuyện nhập cảnh cho Trần Bình. Từ đầu đến cuối, Diệp Phạm và đám người Trịnh Thái chưa hề ra tay. Rất nhanh sau đó, bọn họ rời khỏi sân bay. Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa ra cổng sân bay, thì bà chiếc Cadillac SUV màu đen đỗ ngay trước mắt, chặn lối đi của bọn họ. Từ trên xe, 6 chiến sĩ mặc trang phục màu đen cầm súng nhanh chóng đi xuống. Tất cả bọn họ đều trang bị vũ khí chiến đấu. Hai người dẫn đầu đều vận âu phục màu đen, áo khoác màu đen tung bay, đeo kính râm màu đen, hệt như đặc công bước ra từ điện ảnh Hollywood. Hai người da trắng đi tới trước mặt đám người Trần Bình. Trong đó có một người da trắng tóc vàng, gương mặt nghiêm túc và cương nghị, lấy từ trong ngực một tờ giấy chứng nhận, gằn giọng nói lớn với mấy người họ. Từ mệnh lệnh của FAI, cơ quan đặc trách liên bang chúng tôi phải bắt mấy người về hỗ trợ điều tra. Cảnh tượng như vậy khiến mấy người đang nghỉ chân vây xem. Dù sao, trong điện ảnh Hollywood thì cảnh tượng đặc công bắt tội phạm là một cảnh kinh điển rất lôi cuốn và kích thích. Nhất là bây giờ, đoàn người này đều toát ra khí tức lạnh lẽo, người sống chớ tiến lại gần. Ông Tần cho nên khẩn trương, sắc mặt lạnh lùng, dùng tiếng Anh lưu loát, nói: Các anh à, tôi là cổ đông Tần của tập đoàn Marker. Những người này đều là bạn tôi vừa mới nhập cảnh. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Các anh là lính đặc công, dựa vào cớ gì mà dẫn họ đi? Người đàn ông dẫn đầu vận tây trang, chợt tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt thâm thúy, một gương mặt điển hình của người da trắng phương Tây. Khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoa nhẹ trước kính râm, sau đó nhìn ông Tần, nói: Tập đoàn Marker là một tập đoàn lớn. Tôi biết chủ tịch bóp cho lời của tập đoàn các người, nhưng chúng tôi bắt người trước này không cần hỏi lý do. Các người chỉ cần hợp tác là được. Dứt lời, các nhân viên chiến đấu trực tiếp tiến lên muốn bắt Trần Bình, Diệp Phạm và đám người Trịnh Thái. Ngay cả Sở Vi Vi cũng không tha. Dầm! Trong nháy mắt, Trần Bình và Diệp Phạm cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đạp 6 tên lính cầm súng bay ra ngoài. Cạch cạch cạch! Trong nháy mắt, những tên lính vừa ngã xuống sàn lập tức đứng dậy, chĩa họng súng vào đám người Trần Bình và Diệp Phạm. Fuck! Không được kháng cự! Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Fuck! Chết tiệt! Ngồi xổm xuống! Bằng không, chúng tôi bắn chết các người! Trong lúc nhất thời, những tên lính cầm súng dùng ngôn ngữ thô tục giống giận với đám người Trần Bình. Nhân viên cao cấp FAI vận tây trang cầm đầu bọn chúng cũng mặt lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Trần Bình và Diệp Phàm vừa mới động thủ, đe dọa: Bằng hữu, xin phối hợp điều tra với chúng tôi, nếu không chúng tôi có quyền lợi bắn chết các người. Trần Bình sắc mặt thờ ơ liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu chặt chân mày, lắc đầu ý bảo không nên khinh suất động thủ. Dù sao đây vẫn là bên trong nước Mỹ, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của bọn họ khiến tôi có cảm giác có điều kỳ quặc, quan sát một lát xem sao. Diệp Phạm nhỏ giọng nói. Trần Bình gật đầu nói: Anh cảm thấy ai đứng đằng sau? Không rõ ràng lắm, theo chân bọn chúng thì sẽ biết. Diệp Phạm cười khẽ một tiếng, nói: Yên tâm đi, lính đặc công liên bang đều là phường già áo túi cơm. Thánh điện mặt trời Apollo há để cho bọn chúng nắm giữ. Nói xong, Diệp Phạm giơ ngón tay giữa với bọn chúng, nói: Tôi cảm thấy lát nữa các người sẽ cung kính cầu xin bọn tôi rời khỏi đây. Như vậy, Trần Bình và đám người Diệp Phàm liền bị đám người của cơ quan đặc trách liên bang thô bạo kéo lên xe rời đi. Dọc theo đường đi, Trần Bình và Diệp Phàm mỗi người bị áp giải lên một chiếc xe lếch được cải tiến để phòng chống tấn công. Cạnh thân xe đều được các đặc công trang bị đầy đủ vũ khí giám sát. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động thì những người này sẽ hạ gục ngay tại chỗ. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên. Trần Bình ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc lãnh đạm, đầu óc đang nhanh chóng suy tính là ai đang nhắm vào anh. Anh vừa xuống sân bay liền bị đám người đặc công áp giải, nghĩ thế nào cũng thấy đang có người đứng sau giở trò. Các người thuộc đơn vị nào? Cấp trên là ai? Trần Bình hỏi. Hai tên lính người da trắng không hề phản ứng trước câu hỏi của Trần Bình. Ngồi ghế cạnh tài xế chính là người đàn ông da trắng mặc tây trang màu đen và đeo kính đen kia. Gã ta cười lớn một tiếng rồi dùng tiếng Trung gần như lưu loát nói. Đến nơi anh sẽ biết. Ngài Trần nên hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng đi. Anh biết tôi. Trần Bình hỏi tiếp. Gã ta thế mà biết họ Trần. Người đàn ông da trắng cười lớn một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt liếc sang bên phía Diệp Phàm. Anh ta định hỏi thêm một chút tin tức, nhưng đối phương vẫn giữ yên lặng. Điều này khiến cho Diệp Phàm càng nhíu mày. Đám người kia hiển nhiên là nhắm vào Trần Bình và anh ta. Bằng không, động tác sẽ không nhanh như thế. Hơn nữa, thời gian đến là kịp thời như vậy. Trên một chiếc xe khác, Sở Vi Vi và đám người Trịnh Thái đang ngồi chung một chỗ. Sở Vi Vi hiện tại có chút sợ hãi và lo lắng. Cho tới bây giờ, cô ta chưa từng trải qua việc thế này, đương nhiên rất khủng hoảng. Mà còn lại ông Tần vẫn đi theo sau những chiếc xe này, đồng thời không ngừng gọi điện thoại, vận dụng mối quan hệ của ông tại Washington để giải quyết chuyện này. Lập tức liên hệ quản lý chi nhánh của cơ quan đặc trách liên bang tại Washington, điều tra rõ là ai muốn bắt cô chủ và bạn bè của cô chủ đi. Ông Tần hơi tức giận, cơ quan đặc trách liên bang làm việc có phần quá đáng, cô chủ nhà mình cũng không phải tội phạm. Rất nhanh chóng, ông Tần đã nhận được cuộc gọi hồi đáp của đối phương, nói rằng chuyện này lực bất tòng tâm, là cơ quan đặc trách liên bang đích thân muốn bắt người. Nguyên nhân tạm thời không thể tiết lộ, nhưng có thể thả Sở Vi Vi. Ông Tần vừa nghe, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời hỏi thêm. Còn những người bạn của cô chủ nhà chúng tôi đâu? Bọn họ đến Washington có việc, mới vừa nhập cảnh đã bị bắt đi. Cái này phải có lý do chứ? Giọng nói bên kia đầu điện thoại có chút lười biếng, dùng tiếng Anh cao giọng nói. Tần, chuyện này ông đừng nên nhúng tay vào, tôi chỉ có thể giúp ông được đến thế. Cô chủ Sở sẽ lập tức được thả ra. Thế nhưng mấy người bạn bè của cô ta thì không được, cần phải giữ lại để điều tra. Ông không muốn cơ quan đặc trách liên bang để ý đến tập đoàn Marker của ông chứ? Dùng câu nói của nước ông thì là thêm một việc không bằng bớt một việc. Sau khi nói xong, điện thoại cúp ngang. Ông Tần ngồi bên trong xe Rolls Royce, sắc mặt trầm xuống. Không bao lâu, đám Trần Bình đã bị chở đến một tòa cao ốc lớn ở vùng phụ cận. Tòa cao ốc này giống như lợi kiếm trùng thiên, khắp bốn phía đều là chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, đang tiến hành tuần tra và canh gác. Hơn nữa, còn có máy bay chiến đấu và các loại xe tăng chiến xa. Thản nhiên chính là một cái chiến sự bảo mật đơn vị cơ cấu. Xe trải qua ba lượt kiểm tra của trạm kiểm soát mới có thể tiến hành đi vào. Đến rồi, xuống xe. Rầm rầm, cửa bị đẩy ra. Trần Bình và đám người Diệp Phàm đều bị bọn chúng dùng khăn trùm đầu bịt kín, sau đó bị áp giải đến căn phòng ngầm đơn độc bên trong. Sở Vi Vi vào không bao lâu đã được thả ra. Cô trơ mắt nhìn ông Tần, nói. Ông Tần, ông mau nghĩ cách đi. Tại sao anh Trần Bình lại bị bắt chứ? Bọn họ dựa vào đâu mà ngang ngược bắt người như thế? Ông Tần cũng rất bất đắc dĩ, thở dài nói. Cô chủ, chuyện này tôi đã hỏi rồi. Tôi dùng hết tất cả mối quan hệ ở Washington này mới có thể để họ thả cô ra. Còn mấy người họ là cơ quan đặc trách liên bang đích thân bắt để điều tra, tạm thời không thả ra được vì cần phải điều tra tỉ mỉ. Cái gì? Điều tra cái gì? Chúng tôi vừa mới nhập cảnh, chẳng hề làm gì cả. Tôi không biết ông phải dùng cách để bọn chúng thả họ ra. Sở Vi Vi tức giận giẫm mạnh chân. Ông Tần cũng thật bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại liên lạc rất nhiều người. Thế nhưng từng người nhận được điện thoại của ông Tần đều khuyên bảo vài câu là không nên nhúng tay vào rồi cúp ngay điện thoại. Cho nên chuyện đến nước này vẫn mông lung, không hề điều tra được gì. Trở lại Trần Bình bên này, lúc bây giờ anh đang ngồi trong một phòng kín sáng trưng trong tầng hầm. Khăn trên đầu đã được tháo xuống. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt chiếu đến khiến anh chớp mắt mấy cái. Đến khi anh nhìn thấy cấu tạo bên trong phòng kín thì sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám. Một bức tường pha lê màu đen, rõ ràng là loại tường pha lê dùng để tra khảo kia. Bên ngoài có thể quan sát bên trong, nhưng bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Ba bức tường còn lại đều màu trắng. Ở giữa là một cái bàn sắt hình vuông và một cái ghế nhỏ. Các góc của phòng kín đều lắp đặt camera giám sát. Trần Bình nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường pha lê màu đen kia. Khi anh lợi dụng thực lực môn đồ của chính mình, ngay lúc muốn vận dụng kỹ thuật khống chế vật chất, thì phát hiện các giác quan của anh không thể nào xuyên qua được bức tường pha lê màu đen. Cùng lúc đó, bên ngoài bức tường pha lê đứng sẵn bốn người da trắng, chiều cao không đồng nhất. Người đàn ông da trắng trung niên cầm đầu, gương mặt nghiêm túc và cương nghị, hốc mắt hãm sâu tựa như đôi mắt thâm thúy của chim ưng. Ngực của ông ta đeo huy chương của cơ quan đặc trách liên bang màu vàng đặc trưng. Phía sau ông ta là ba vệ sĩ da trắng được trang bị vũ khí đầy đủ. Trong lúc Trần Bình đang vận dụng quy tắc khống chế lực lượng của môn đồ, thì ở bên ngoài căn phòng, một vài dụng cụ điện tử và thiết bị giám sát đang khởi động giám sát thuộc tính lực lượng môn đồ của Trần Bình. Thống lĩnh Rick, số liệu giám sát có phản ứng. Một nữ nhân viên công tác người da trắng chợt hô lên. Rick nghiêng đầu lại, nhìn số liệu giám sát biểu hiện trên màn hình. Môn đồ khu vực thứ 3. Sau đó, ông ta dùng giọng tiếng nói trầm đục khàn đặc nói. Đây là số liệu cuối cùng sao? Cô gái mắt xanh tóc vàng người da trắng kia lắc đầu nói. Không phải, đây chỉ là số liệu giám sát tạm thời. Để biết chỉ số có cao hơn hay không, cần phải giám sát nữa. Rick gật đầu, quay đầu nhìn phía sâu trong căn phòng kín. Trần Bình đã bắt đầu đi đến trước bức tường pha lê. Trần Bình bấy giờ vươn tay sờ một cái lên bức tường pha lê. Cảm xúc lạnh lẽo là cấu tạo bởi vật chất đặc thù có thể ngăn chặn kỹ thuật khống chế vật chất của môn đồ. Đây chính là thực lực của cơ quan đặc trách liên bang sao? So với cục dị năng trong nước thì hiệu quả ngang nhau sao? Trong khi Trần Bình đang quan sát bức tường pha lê màu đen, Rick đứng bên ngoài bức tường pha lê chợt vặn lên một nụ cười lạnh. Ông ta xoay người đi đến một bức tường pha lê ngăn cách với một căn phòng kín khác. Trong căn phòng này, Diệp Phàm đang rất thờ ơ. Anh ta ngồi trên ghế, chắp hai tay ra sau gáy, tựa như đang ngủ, không hề coi nơi này ra gì. Tư liệu của anh ta? Ánh mắt của Rick phát lạnh. Ông ta lạnh lùng hỏi. Ngay lập tức, liền có người đưa tư liệu điều tra liên quan đến Diệp Phàm lên. Nhưng nội dung bên trong tư liệu rõ ràng lại vô cùng đơn giản. Ánh mắt của thống lĩnh Rick lạnh lùng. Ông ta thăm dò, hỏi. Không có tư liệu nào khác sao? Đám thủ hạ phía sau lắc lắc đầu, nói. Hết rồi ạ. Sau đó, Rick lại nhìn sang phía người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh, lại hỏi rằng. Có phát hiện ra dữ liệu nào không? Người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh kia lắc đầu nói. Không có, trên người anh ta không có bất kỳ sự dao động sức mạnh của môn đồ nào. Hình như chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường sao? Thống lĩnh Rick ha ha cười lạnh một tiếng, nói. Không thể nào là người bình thường được. Tìm vài người vào chơi cùng anh ta đi. Vừa dứt lời, liền có người sắp xếp cho ba phạm nhân xăm hình mặc áo mayo màu cam đi vào căn phòng nơi Diệp Phàm đang ở. Ba phạm nhân này đều là những tên có vóc dáng cường tráng, cao hơn nửa cái đầu so với Diệp Phàm. Vóc người lại càng mạnh mẽ hơn Diệp Phàm gấp hai lần. Bọn họ vừa bước vào căn phòng bí mật, liền không chút thiện chí đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Dẫn đầu là tên da đen đầy cơ bắp đầu đinh, gã có chút ngạo mạn đi về hướng Diệp Phàm, vẻ mặt dữ tợn cười lạnh, nói: "Này, con lợn chết tiệt này, đứng lên cho tao, đó không phải là chỗ mà mày nên ngồi đâu." "Phắc, đứng lên ngay đi, con lợn chết tiệt này." "Ha ha, nhìn xem, thằng nhỏ này gầy như vậy còn không đủ để ông đây nhét kẽ răng đấy." Mấy tên cơ bắp không ngừng chế nhạo và khiêu khích Diệp Phàm, đủ loại ngôn từ bẩn thỉu đều được bọn họ nói ra. Trên cánh tay của tên cầm đầu da đen cơ bắp kia có hình xăm con rắn độc hung dữ. Gã ta dùng tay túm lấy cổ áo Diệp Phàm, hai mắt gã ta trừng to, dùng ngón tay màu đen chỉ vào mũi của Diệp Phàm, khiêu khích nói: "Ồ, con mẹ con heo ngu xuẩn này, ông nội bảo mày đứng dậy ngay bây giờ, sau đó quỳ xuống đất lăn qua đây một vòng. Mẹ kiếp, là lăn vòng tròn đấy. Ngay lập tức làm theo lời ông đây ngay. Nếu không thì tao sẽ ấn đầu mày vào tấm bảng sắt này rồi làm quả bóng đá đấy." Nụ cười trên mặt của tên da đen cơ bắp đó là nụ cười lạnh khiêu khích, còn không ngừng khoe khoang với bạn bè. Diệp Phàm cười hừ một tiếng, nhíu mày nhìn cánh tay tên da đen lực lưỡng đang nắm cổ áo mình, nói: "Cho mày thời gian 3 giây, buông tay của mày ra, quỳ xuống xin lỗi tao ngay. Nếu không thì mày coi như không cần cánh tay này nữa đâu." "What? Fuck you. Con lợn ngu xuẩn chết tiệt, mày đang nói cái gì đó? Mày muốn ông đây quỳ xuống xin lỗi mày sao?" "Hồ, phải. Tao nhịn không được muốn đè mày xuống đất rồi dẫm chết luôn đấy. Cái đồ con lợn ngu xuẩn da vàng nhà mày." Người đàn ông da đen cơ bắp hét lên, ánh mắt đầy khinh thường mà nhìn Diệp Phàm. Đây chính là sự phân biệt đối xử. Diệp Phàm lắc đầu bất lực, thở một hơi thở dài. Anh ta đột nhiên ra tay, khiến cho mấy người kia còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy tên da đen cường tráng, hung hăng càn quấy kia, trực tiếp bị Diệp Phàm bóc cổ tay, đè đầu xuống cái bàn sắt vuông vắn. À, đế mờ mày, buông tao ra, đồ con heo ngu ngốc chết tiệt. Tên da đen cường tráng hét lên, nhưng mà Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nhìn anh ta mà nói. Mày không động vào tao, thì tao cũng sẽ không động vào mày, nhưng mày đã vượt qua ranh giới rồi. Sau đó, Diệp Phàm nắm lấy đầu của tên da đen cường tráng đó, đập mạnh lên trên bàn sắt. Một tiếng vang nặng nề vang lên, toàn bộ chiếc bàn sắt đều lõm xuống. Còn tên da đen cường tráng cũng chảy máu mũi, răng đều bị gãy hết, ngã xuống đất, ôm đầu không ngừng than khóc. Phắc, phắc, con mẹ mày, con heo ngu xuẩn chết tiệt này. Trong nháy mắt, hai tên lực lưỡng xăm trổ còn lại vùng nắm đấm, hét to vài tiếng, sau đó lao về phía Diệp Phàm. Vẻ mặt của Diệp Phàm thờ ơ, anh ta nâng một cước. Dầm, anh ta trực tiếp đá một đòn, khiến cho một tên lực lưỡng kia bay ra xa vài mét. Lưng của đối phương đập mạnh vào bức tường kính màu đen ở phía sau. Răng rắc, toàn bộ bức tường bằng kính đen đã nứt toác như sắp vỡ ra vậy. Còn cái tên lực lưỡng kia cũng ngã lăn ra đất, đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất. Cú ngã đó, gã ta cảm thấy dường như một vài cái xương sườn ở phần bụng của mình đã bị gãy. Tên lực lưỡng cuối cùng còn lại lúc này nhìn thấy hai anh em của gã đã ngã xuống. Gã ta hoảng loạn, sợ hãi vô cùng. Gã ta bày sẵn tư thế chiến đấu, không ngừng nhìn xung quanh. Hự! Đột nhiên, gã ta rút một con dao găm từ trong thắt lưng ra, cầm nó trong tay, rống lớn lên một tiếng. Phắc! Đi chết đi! Mắt Diệp Phàm nhìn con dao găm đang đâm thẳng hướng vào ngực mình, liền trực tiếp duỗi một tay ra, chìa hai đầu ngón tay ra. Con! Hai ngón tay của anh trực tiếp kẹp con dao găm đang đâm tới. Tên nước ngoài lực lưỡng kia hết sức kinh hãi. Hai ngón tay lại có thể bắt được con dao găm. Đây là quá khủng bố rồi. Đây còn là người sao? Đây là võ thuật phương Đông sao? Ngay sau đó, giây tiếp theo, ngón tay của Diệp Phàm vừa động, con dao găm kia liền bị gãy thành mấy khúc. Trong lúc đó, một chân của anh ta đá ra, trúng ngay giữa ngực của tên lực lưỡng kia, trực tiếp làm đối phương bay ra ngoài, đập mạnh vào một phía bức tường khác. Toàn bộ bức tường đó cũng bị nứt ra rồi. Từ đầu đến cuối, thời gian trôi qua cũng chưa quá một phút đồng hồ. Diệp Phàm đã nhẹ nhàng giải quyết ba tên ngoại quốc lực lưỡng. Cảnh tượng này đương nhiên đều được thống lĩnh Rick và những người khác ở bên ngoài nhìn thấy hết. Khóe mắt của ông ta tràn đầy ý lạnh. Nhìn thấy Diệp Phàm từ từ bước đến bức tường kính kia, trong đáy mắt lóe lên một ý hận, nói: có chút thú vị đấy, số liệu giám sát là bao nhiêu? Người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh kia giờ phút này nhìn vào dụng cụ thí nghiệm, ánh mắt đầy kinh ngạc, nói: thống lĩnh Rick, số liệu biểu thị vẫn không có bất kỳ dao động nào. Cái gì? Thống lĩnh Rick hết sức kinh ngạc, thân thủ thế này không thể nào không động đến chút sức mạnh môn đồ nào ư? Ông lắc đầu liếc qua thiết bị thí nghiệm. Quả thật, số liệu hiển thị là không. Sao có thể như vậy chứ? Thống lĩnh Rick không thể hiểu được, lắc đầu nhìn về hướng Diệp Phàm đang đứng ở trong bức tường kính. Ông với Diệp Phàm chỉ cách nhau một vách tường kính mà thôi. Cũng ngay lúc này, có một cô gái người da trắng, quyến rũ, mặc đồ nghiệp vụ màu đen bước nhanh đi vào. Dáng người cô ta rất hoàn mỹ, khuôn mặt cũng là kiểu khiến người khác vừa gặp đã rung động, là nét mặt của mỹ nữ phương Tây điển hình. Thống lĩnh Rick, thánh sứ đại nhân đến rồi, ngài ấy muốn gặp ngài. Người con gái kia nói. Rick gật gật đầu, đáp lại một tiếng, sau đó lập tức quay người rời khỏi đó. Rất nhanh, ông ta đã gặp một cô gái da trắng, mặc váy đỏ dài, ở trong phòng hội nghị. Cô gái đó có dáng người vô cùng hoàn hảo. Dáng người là một hình chữ S hoàn mỹ, một mái tóc dài màu nâu đen, đôi mắt mang màu xanh nước biển, sống mũi vút cao, trên người tỏa ra khí chất của nữ vương. Thánh sứ đại nhân tôn kính, tôi đã làm theo lệnh của người, đã bắt nhốt anh ta lại. Thống lĩnh Rick khẽ cúi người, cung kính nói với cô gái da trắng ấy. Cô gái ấy quay người lại, khuôn mặt kiều diễm, hoàn toàn chính là hình tượng nữ thần mê hoặc chúng sinh. Cô ta gật gật đầu, dùng một giọng nói hết sức quyến rũ, đáp. Ông làm rất tốt đó, Rick. Bọn họ đều là người mà Minh Vương đại nhân muốn. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Đưa tôi qua đó xem. Rick cung kính đáp lại. Thánh sứ đại nhân, mời ngài đi lối này. Ngay sau đó, vị nữ thánh sứ kia liền hướng về phía của thống lĩnh Rick, đi đến căn phòng kín nơi mà Trần Bình đang ở đằng sau bức tường pha lê. Tarina nhìn về phía Trần Bình, người đang ngồi bên trong căn phòng kín với vẻ mặt hờ hững, rồi hướng về phía Rick ở bên cạnh, hỏi. Hồ sơ của anh ta? Rick ngay lập tức liền kính cẩn lấy ra tài liệu liên quan tới Trần Bình, nói. Anh ta tên là Trần Bình, đến từ Trung Quốc, dựa vào tài liệu điều tra được, đã rõ ràng rằng anh ta là người ở Thượng Giang, là một người ở rể tại một dòng họ nhỏ của nhà họ Giang. Vợ của anh ta tên là Giang Uyển, trên danh nghĩa còn có một tập đoàn dược phẩm Tất Khang, gần đây đang có dự định tiến vào thị trường của đất nước Mỹ chúng ta để phát triển công ty. Đúng rồi, anh ta còn có hai đứa con nữa. Trước mắt, căn cứ vào số liệu mà chúng ta giám sát được, thì có lẽ là anh ta có sức mạnh của môn đồ ở khu vực thứ ba. Tarina nhìn vào tài liệu trong tay mấy lần, sau đó cặp lông mày xinh đẹp của cô ta khẽ nhíu lại, hỏi. Chỉ có chừng này thôi sao? Không có tài liệu nào khác về anh ta à? Rick lắc lắc đầu, nói. Thưa ngài thánh sứ, đây là toàn bộ tài liệu về anh ta mà trước mắt chúng tôi có thể điều tra được. Tarina gật gật đầu, thả tập tài liệu trong tay xuống, hai tay vòng trước ngực, nhìn về phía Trần Bình đang ngồi trong căn phòng kín, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà quyến rũ, nói. Chỉ là một tên môn đồ có sức mạnh thuộc khu vực thứ ba thôi, vẫn còn chưa đủ trình để ngài Minh Vương phải lo lắng đến mức như vậy đâu. Lập tức vận dụng đường dây ngầm cùng nhân viên ở phía bên kia của chúng ta cho tôi, đem tất cả tài liệu cùng với thân phận của anh ta điều tra toàn bộ thật rõ ràng. Vâng, thưa ngài thánh sứ. Rick lập tức nghiêm giọng đáp lại. Cùng lúc đó, Tarina quay đầu nhìn về phía Rick, hỏi. Còn một người khác nữa ở đâu? Ở bên này, thưa ngài. Rick đi đầu, dẫn Tarina đi tới căn phòng kín đằng sau bức tường pha lê nơi mà Diệp Phàm đang ở. Tarina nhìn thấy Diệp Phàm đang bị giam ở bên trong, còn có thêm ba tên đàn ông cường tráng đang ngã nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, dò hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rick nhanh chóng trả lời. Thưa ngài Tarina, chúng tôi muốn giám sát thử số liệu phản ứng của anh ta, nhưng mà trước mắt cho thấy thì anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Người bình thường sao? Tarina nhìn về phía ba tên đàn ông cường tráng đã ngã nằm trên mặt đất, cặp lông mày xinh đẹp chăm chú tới mức đã nhíu chặt lại. Ngay sau đó, cô ta lắc lắc đầu, nói. Không thể nào là người bình thường được. Ngài Minh Vương đã từng dặn dò tôi, nhất định phải cẩn thận với anh ta. Các cậu tiếp tục kiểm tra cho tôi đi, nhất định phải có được số liệu thực sự của anh ta. Rick lập tức đáp lại. Rõ, thưa ngài Tarina, chúng tôi ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi vào bên trong. Nếu như ngài Tarina cảm thấy có hứng thú, ngài có thể nhìn thử một chút xem sao. Khóe miệng của Tarina nhếch lên, khẽ để lộ ra ý cười, nói. Được thôi, tôi cũng muốn xem. Không bao lâu sau, hai tên môn đồ đến từ Điện Minh Vương trực tiếp xông vào căn phòng kín này. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn, khóe miệng anh ta liền lộ ra một ý cười lạnh lùng, nói. Ồ, lại là hai tên môn đồ nữa. Bọn mày đến từ cái thánh điện nào vậy? Hai tên môn đồ thoạt nhìn trắng trẻo, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh mà tà ác, nói. Phắc, con lợn đần độn đáng chết. Mày không có tư cách để biết. Mày chỉ cần biết, ngay bây giờ, mày đi chết đi. Dứt lời, một tên môn đồ da trắng trong số hai tên đó trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm đành chịu mà lắc đầu, mắt nhìn vào bức tường pha lê màu đen, sau đó nói. Muốn thăm dò thử sức mạnh của tôi, không cần thiết phải tìm những tên rác rưởi này đến đối phó với tôi đâu. Chỉ có thể là đến để tìm cái chết mà thôi. Nói xong, Diệp Phàm liền động tay rồi. Trong nháy mắt, ngay lúc mà tên môn đồ kia vung một quyền đến, Diệp Phàm cũng vung ra một quyền giống y hệt như vậy. Ầm, một tiếng nổ vang như tiếng sấm sét đánh xuống. Mà tên môn đồ kia, cả một cánh tay đang nắm thành quyền ấy, ngay tại lúc phải chịu đựng một quyền kia của Diệp Phàm, trong chốc lát liền trực tiếp vỡ vụn, xương cốt bên trong đã vỡ tan nát. Oành, cả người của anh ta cũng bay ra ngoài, trực tiếp nện lên trên cánh cửa sắt làm bằng điện kia của căn phòng kín. Cả tấm cửa sắt điện tử bị ép thành ra một cái hình người. Mọi người ở bên ngoài bức tường pha lê, người nào người nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền đã giải quyết xong một vị môn đồ thuộc khu vực thứ hai. Giám sát được cái gì rồi? Rick vội vàng hỏi cô gái tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh. Cô gái giám sát số liệu kia vẫn như cũ lắc lắc đầu nói: không có gì hết, là không hề có bất kỳ biến động nào thuộc về năng lượng của môn đồ. Anh ta vẫn dựa vào sức mạnh của bản thân anh ta như cũ. Hít hà. Một câu nói này liền khiến cả Rick và Tarina đều kinh hoàng rồi. Chỉ dựa vào chính sức mạnh của bản thân mà có thể dùng một quyền đánh bại một vị môn đồ thuộc khu vực thứ hai. Đây là điều không có khả năng. Mà ngay lúc này, trong căn phòng kín, Diệp Phàm đã cất bước tiến về phía của tên môn đồ còn lại. Cái tên môn đồ thân hình cao lớn dài trắng ấy, khuôn mặt của anh ta giờ phút này tràn ngập vẻ giận dữ, phẫn nộ, gào thét lên một tiếng: "Fuck, tao muốn bóp nát chết mày!" Vừa dứt lời, thân hình của tên kia bỗng nhiên biến thành một cơ thể cực kỳ to lớn, giống hệt như là Hulk, đến đầu cũng trực tiếp đè lên trần nhà của căn phòng kín. Toàn thân anh ta đều là cơ bắp mang tính bùng phát, dường như mỗi một khối thịt đều giống như là một khối đá cứng chắc, người khổng lồ hóa đá. "Đi chết đi, cái con lợn hèn mọn thấp kém nhà mày này!" Cái tên môn đồ da trắng hóa đá kia tung ra một quyền đầy phẫn nộ hướng về phía của Diệp Phàm mà đánh tới. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ là nhìn thoáng qua một cách đầy khinh miệt, sau đó lạnh nhạt đưa tay ra, dùng bàn tay bình thường ấy trực tiếp nắm lấy một quyền của tên người khổng lồ hóa đá kia. Ầm! Cả hai người liền bộc phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, một cỗ năng lượng uy áp khổng lồ bỗng nhiên phát tán ra khắp nơi bên trong căn phòng kín. Dụng cụ giám sát và thiết bị ở bên ngoài cũng là rất nhanh liền giám sát được, là sức mạnh của môn đồ thuộc khu vực thứ hai. Chẳng qua sức mạnh này lại đến từ tên môn đồ da trắng kia. Một đám người, mặt mũi của người nào người nấy cũng đều là tràn đầy sự ngạc nhiên, không thể tin được mà nhìn vào người đàn ông bên trong căn phòng kín, dùng tay không mà ngăn lại một quyền của người khổng lồ hóa đá kia. Kinh khủng, đáng sợ. Cùng lúc đó, tên môn đồ da trắng hóa đá kia giờ phút này nhìn thấy được Diệp Phàm chỉ đơn giản vung tay ra liền đỡ được một quyền của mình, anh ta bỗng nhiên giận điên lên, liền vung ra một quyền khác đột ngột đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở tay bắt lấy nắm đấm của tên khổng lồ hóa đá kia. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đột nhiên quăng tên khổng lồ hóa đá đó bay ra bên ngoài. Ầm ầm, cái tên khổng lồ hóa đá đó trực tiếp khiến cho trần nhà của căn phòng kín bị hất bay đi, đồng thời cũng bị Diệp Phàm liên tục nện vào bên trên của bức tường pha lê màu đen kia. Răng rắc, trong chốc lát, bức tường pha lê màu đen kia lập tức bị nện đến mức sụp đổ. Người ở phía sau bức tường pha lê kia cũng vội vàng chạy ra khỏi đấy. Mà cái tên khổng lồ hóa đá ấy thì đã ngã xuống hành lang ở bên ngoài, đâm vào một vách tường, khiến cho toàn bộ mặt của vách tường đều bị rạn nứt hết. Bên trong hành lang, toàn bộ đều là bụi mù khắp nơi. Sau đó, Diệp Phàm hờ hững cất bước đi ra khỏi căn phòng kín. Sau khi bọn người Tarina chờ cho bụi mù tản đi hết, mới nhìn thấy Diệp Phàm, người đã đứng ở bên ngoài, cách trước mặt bọn họ 3 mét. Ái chà, là một cô gái xinh đẹp. Có thể nói cho tôi biết là ai muốn bắt tôi được không? Là Minh Vương Hết hay là ta thần qua ta đây? Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, với một khuôn mặt vô cùng ngây thơ hiền lành. Giờ phút, Tarina vô cùng tức giận, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, liền gào lên với Rick: "Bắt hắn lại cho tôi, đưa hắn đến phòng nghiên cứu, phải giải phẫu nghiên cứu." Rick nghe xong, liền lập tức nhấn nút báo động. Trong nháy mắt, toàn bộ những bộ phận đơn vị xử lý của cơ quan đặc trách liên bang tại thành phố Washington liền vang lên tiếng cảnh báo cực kỳ lớn. Ngay lập tức, ở hai bên đầu hành lang, lập tức liền có mười mấy người chiến sĩ cầm súng được võ trang đầy đủ xông ra. Tarina vô cùng tức giận mà nhìn vào Diệp Phàm bướng bỉnh ương ngạnh ở trước mặt mà nói: "Lên đánh cho tôi." Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói: "Cô gái xinh đẹp à, đánh người thì không phải là thân thiện đâu. Như thế này chính là không có nhân quyền đó nha. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 306 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.